Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, ta cũng có bối cảnh, Dịch Tiên Sinh, vậy chúng ta lại ván kế tiếp. Lão đằng đầu không vội thu thập quân cờ, cười lấy hỏi Dịch Thư Nguyên một câu. Bất quá Dịch Thư Nguyên ngồi xuống về sau nhưng cũng không có lại đánh cờ ý tứ. Ngược lại đánh lên ngáp, ôi ách, không được không được, có chút mệt mỏi. Chợp mắt một hồi, lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên khoát tay áo, đã một tay dùng quyền chống cằm, dựa lấy trước mặt bàn mây nghỉ ngơi lên. A hát, nếu như thế, cái kia tiểu thần không quấy rầy. Lão đằng đầu đứng dậy thi lễ, sau đó thối lui mấy bước, nhìn ngó Dịch Thư Nguyên phía sau hướng Đoạn Phong Quật đi ra ngoài. Người đi ra bên ngoài đã dần dần biến mất tại mặt đất, mà bên kia trước bàn Dịch Thư Nguyên đã là tựa như mộng không phải mộng trạng thái. Hương hỏa nguyện lực loại vật này, dù cho Dịch Thư Nguyên xác thực cũng không tính nhiều quan tâm, nhưng đến bây giờ tình trạng này, có khẳng định so không có tốt. Chỉ ít như hương hỏa cường thịnh, tắc đối thiên thần biến cũng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng Dịch Thư Nguyên thiên thần biến lại không hoàn toàn dựa vào hương hỏa. Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân xuất hiện cũng không phải hoàn toàn do hương hỏa nguyện lực quyết định, là dùng chúng sinh chi tâm là mạch, dùng Dịch Thư Nguyên tiên pháp biến hóa thành cơ, dựng dục mà sinh thần minh, thậm chí có chút cùng loại với sơn thủy thần linh một số đặc tính. Dùng thần niệm quy hướng chính mình miếu, tốc độ so Dịch Thư Nguyên thi triển các loại tiên độn chi pháp còn nhanh hơn. Một điểm này tựa như là thần chỉ pháp thân tại chính mình chú ý chùa miếu tầm đó ngao du. Không có đi qua thời gian quá dài, tựa như là làm một giấc mộng, trong thoáng chốc đã thấy Đăng Châu ngoại thành Hiển Thánh Chân Quân miếu. Thiên thần biến từ đây mà hiện. Giờ khắc này, Chân Quân miếu trong chủ điện nhen nhóm đàn hương nhang khói đang rung động mấy lần về sau, nhao nhao như là từng đạo xương khói tạo thành đường thẳng hướng lên bay tới. Trong điện ánh nến cùng một chút trường minh đăng lửa đèn cũng tại cao tần lay động mấy lần về sau. Hỏa diễm nhao nhao ổn định lại, như đàn hương nhang khói đồng dạng, lại không có cái gì chuyển động nhảy nhót dấu vết. Tất cả những thứ này, đối với tầm thường hương khách mà nói rất khó lưu ý đến. Lúc này trong miếu hương khách nối liền không dứt, có nhiều là tín đồ đến đây tham bái, nhưng không có ai phát hiện trong điện những biến hóa này. Chân Quân miếu trong chủ điện, tượng thần tựa như theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Miếu viện hậu phương trong phòng khách, Trần Hàn phảng phất giống như hơi có cảm ứng, nhưng lại tựa như chính là ảo giác. Cũng là giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong tai đủ loại rắc rối thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Cầu bình an, cầu khỏe mạnh, cầu tử, cầu tài, cầu quan, cầu vận, đủ loại chỗ cầu đều có. Dịch Thư Nguyên ở vào tượng thần vị trí nhìn hướng phía dưới, nhìn hướng chùa miếu, thậm chí nhìn hướng Đăng Châu Thành, cảm thấy ồn ào bên trong cũng mang theo một chút thú vị. Dùng Hiển Thánh Chân Quân pháp thân phương thức tồn tại trong miếu, hướng thần cầu nguyện thời điểm, Dịch Thư Nguyên liền tựa như có thể nghe đến tiếng lòng của bọn họ. Có ít người tiếng lòng kỳ thật 10 phần mâu thuẫn. Tỉ như một chút thoáng chột dạ nhưng lại cầu cái gì người. Những người này đại khái là biết mình một số chuyện làm đến không đúng, nhưng lại có thể thuyết phục chính mình để cho mình an tâm. Nhưng loại này an tâm bao nhiêu lại mang theo một chút mâu thuẫn bất an. Thế là còn cần cầu thần tới để cho mình càng thêm an tâm. Không ngờ rằng dưới loại tình huống này, phức tạp như vậy mâu thuẫn tâm tính bị thần minh nhìn đến rõ ràng. Thần chỉ nếu thật là có câu tất ứng, vậy không phải bận bịu chết. Mặc dù cũng không thiếu chân chính thành kính đến cảm động thần minh thí dụ, nhưng chính thần nhìn thẳng chúng sinh, xem tín đồ mà phù hộ, nhượng hắn tại nguyên bản thiên đạo công bằng dưới tình huống sinh hoạt liền là một loại che chở. Chân chính nhìn như có câu tất ứng thần, hơn phân nửa là có mục đích khác tà thần. Tại Dịch Thư Nguyên tâm niệm vừa động bên dưới, trong tay các loại ồn ào nhất thời không ngừng yếu xuống dưới. Tầm mắt chuyển hướng phía trước cửa miếu. Một cái đại phu chính bước nhanh đi vào trong miếu. Có khác một cái một thân áo da hán tử giúp hắn nhấc lấy dương cõng. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không vội vã đi hướng hậu phương miếu viện, mà chú ý trong lư hương đồ vật. Khá lắm, tựa như quỷ không phải quỷ, tựa như quái không phải quái. Đây là vật gì? Cỗ này tà khí đối với Hiển Thánh Chân Quân tới nói tự nhiên không tính là gì, nhưng lại hết sức đặc thù, nhượng Dịch Thư Nguyên không khỏi hết sức tò mò, đồng thời cũng sinh ra tất yếu lo lắng. Tượng thần bên trong, Dịch Thư Nguyên tựa như là mới tỉnh ngủ người, giãn ra một thoáng thần khu pháp thân, sau đó bước ra một bước, mang theo mịt mờ lại dày nặng thần quang, theo tượng thần bên trong đi ra, đi xuống thần đài. Trong đại điện không bàn là quỳ bái, còn là điểm hương điểm nến tín đồ. Không có ai biết, bọn hắn tham bái Hiển Thánh Chân Quân. Lúc này liền tại bên người, Dịch Thư Nguyên khẽ ngoắc một cái. Lư hương bên trong cái kia một đoàn bị phong bế đồ vật tự bay ra, đến hắn trong tay. Mặc dù lư hương, tàn hương cùng bị phong quái vật đều là vật thật, nhưng hiển nhiên một màn này thường nhân đồng dạng không nhìn thấy. Lần trước thiên thần biến, hóa thành thần chỉ vì chạm cái kia ác giao hồng úy. Mà lần này biến hóa, so với một lần trước càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng so với một lần trước càng có một loại cơ sở dày nặng cảm giác. Càng không cần như lần trước vội vã như vậy nóng nảy. Dịch Thư Nguyên thân thể một bước bước ra, đã đi tới chùa miếu hậu viện. Vừa hay nhìn thấy Trì Khánh Hổ mang theo Hồ Khuông Minh đi hướng bên kia người coi miếu chỗ ở. Bất quá hắn vẫn là không có đi qua, mà là từng bước đi hướng Đại Thông Hà một bên, đứng tại trên bậc thang nhìn hướng phía dưới, nhìn kỹ chốc lát sau trực tiếp bước vào trong nước. Mặt nước gợn sóng hơi sinh lại tựa như vô hình màn nước tách ra. Dưới nước có một đầu màu xám đại xà chính cuộn tại một phiến rong rêu bên trong nghỉ ngơi. Không có chút nào ý thức đến có ai đang đến gần. Chính là cảm thụ chu vi tôm cá chơi đùa. Trong lòng suy nghĩ lúc nào đột nhiên tỉnh lại cắn một cái. Nói không chắc tựu có xui xẻo con cá trốn không thoát. Lúc này, một phiến nhàn nhạt quầng sáng tiếp cận. Tại đại xà nhắm mắt trong bóng tối tựa như đều sinh ra hào quang. Hắn lập tức ý thức được cái gì. Mở mắt nhìn hướng chu vi. Tầm mắt lướt qua phía trước. Đại xà thân thể tự thoáng cái phảng phất chúng định thân pháp dừng lại. Hiển Thánh Chân Quân, đại xà trong lòng sợ hãi kêu, sau đó lại trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn cùng hốt hoảng. Thân rắn ở trong nước đều run rẩy mấy lần, khiến cho phụ cận tôm cá nhao nhao bị dọa chạy, càng mang đến đáy nước bùn lắng quay cuồng đục không chịu nổi. Tiểu yêu bái kiến Chân Quân, thỉnh Chân Quân minh giám. Ta cũng không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Lúc trước lũ lụt còn phải qua Dịch đạo tử tiên tôn cứu giúp. Tỷ tỷ của ta Trần Hàn còn là ngài trong miếu người coi miếu. Thỉnh Chân Quân tha ta một mạng. Xà yêu đối trước mắt thần chỉ sợ hãi gần như là một loại bản năng. Chính là bị thần quang soi sáng tựu có loại không dám động đậy cảm giác. Nhưng đồng thời lại khắc chế không được địa run rẩy. Đây chính là chân chính đại thần. Thiên đế mời đều có thể không vung tự quy đại thần. Như không làm cái gì việc trái với lương tâm, tự chớ nên sợ hãi. Lúc này Dịch Thư Nguyên thanh âm mang theo một loại hùng hậu cảm giác chấn động. Tựa như có thể đánh thẳng tâm linh. Bình tĩnh ánh mắt tại xà yêu trong mắt liền là một loại thiên uy xem xét. Còn tốt xà yêu tự nhận xác thực cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Nhưng Hiển Thánh Chân Quân ở trước mặt. Là một câu chớ nên sợ hãi liền có thể cùng không có việc gì yêu đồng dạng. Dịch Thư Nguyên cũng là cảm thấy buồn cười. Xà yêu kia rõ ràng rất muốn chiêm ngưỡng một thoáng Hiển Thánh Chân Quân thần khu chân dung. Nhưng thật gặp chấm dứt sợ thành dạng này. Rõ ràng không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Nhưng nhìn lấy liền nhượng người cảm thấy hắn rất chột dạ. Bất quá xác thực cũng có thể lý giải. Dù cho có câu nói kêu thường ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nhưng trên thực tế liền xem như người tốt, hơn phân nửa cũng là sợ quỷ. Dịch Thư Nguyên chỉ tốt lại an ủi một câu, ta biết ngươi thiện ác, càng hiểu biết Trần Hàn chính là ta trong miếu người coi miếu. Ngươi không cần sợ ta. Đương nhiên, Hiển Thánh Chân Quân thần tôn dung mạo bao nhiêu là có một chút nghiêm túc lãnh khốc. nhưng an ủi qua đi, Xà Yêu Tâm cũng an định không ít. Hắn nhìn thấy Hiển Thánh Chân Quân vươn tay lộ ra cái kia một đoàn rong. Ta lại hỏi ngươi, kẻ này từ chỗ nào xuất hiện? Nếu là thuận tiện mà nói, liền mang ta tới một chuyến làm sao? Đại xà nào dám nói một chữ không? Vội vàng gật đầu nói, tiểu yêu tuân mệnh, này liền mang chân quân đi qua. Chân quân xin mời đi theo ta, hoặc là ngồi đỉnh đầu ta cũng có thể. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, bước ra một bước tựu rơi xuống đại xà đỉnh đầu. Cái sau thân thể khẽ run lên, sau đó nhanh chóng ngự thủy thuận theo dòng sông hướng phương xa bơi đi. Đối đại xà mà nói, ban đầu xác thực là 10 phần sợ hãi, chỉ sợ Hiển Thánh Chân Quân trực tiếp đem nó cho chu sát. Nhưng bơi một lúc sau, trong lòng dần dần hậu chi hậu giác hưng phấn lên, hơn nữa càng ngày càng phấn khích. Hiển Thánh Chân Quân tựu đứng tại đỉnh đầu ta. Ta được qua Dịch đạo tử tiên tôn cứu giúp, hiện tại lại tại thay Hiển Thánh Chân Quân làm việc, ta cũng không phải bình thường yêu. Dịch Thư Nguyên đứng tại đại xà đỉnh đầu, chỉ cảm thấy đại xà tốc độ còn chưa đủ, liền lặng yên không một tiếng động tâm đó thi triển thần đạo pháp lực. Đại thông hà giang thần chém ở tay hắn, chùa miếu lại có ứng đối đại thông hà ngụ ý, cho nên Dịch Thư Nguyên tại trong con sông này vậy mà cũng có thể thoáng lĩnh hội tới như có như. Không thủy mạch, pháp lực vừa ra, đại xà ngự thủy tốc độ cũng thoáng cái nhanh. Đăng Châu quá lớn núi lớn không có, nhưng loại này đồi núi địa hình núi nhỏ lại không ít. Tân Điền huyện bên cạnh cũng có một tòa núi nhỏ, một đầu mương chống hạn một mực kéo dài đến bên núi, cắm thẳng vào trong núi tụ nước chỗ, tại một phiến cũng không rậm rạp rừng cây nhỏ bên cạnh. Đại xà ngừng lại, mương chống hạn cuối cùng chính là mương nước, cũng không tính quá rộng quá sâu. Lúc này Dịch Thư Nguyên đứng tại trên đầu rắn, nửa người trên đã hoàn toàn lộ ra mặt nước. Chân quân, liền là nơi này. Đại xà tại một phiến tiếng nước cùng vụn băng trong thanh âm nhô đầu ra, nhìn hướng phụ cận mặt đất, xác nhận chính mình không có lầm. Nhiệt độ của nơi này hiển nhiên so Đăng Châu thành bên kia thấp không ít. Mương chống hạn mặt nước đều có không ít địa phương kết băng. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy mương nước hai bên rừng cây cùng một bên khác bao trùm một chút tiết động ruộng đồng, càng có thể nhìn thấy phương xa bên núi từng luồng nhân hỏa khí. Chân quân nhưng có phát hiện? Đại xà dò xét tính hỏi một câu, cũng là nghĩ lấy cùng đại thần trò chuyện, nếu không loại trầm mặc này còn rất đè nén. Dịch Thư Nguyên cân nhắc một thoáng nói, mà lại trước tiên tìm người nghe ngóng. Lời này hạ xuống, Dịch Thư Nguyên lần nữa há miệng, thần niệm pháp lực khẽ động, thanh âm phảng phất giống như chấn động phát tán tứ phương. Phương này thổ địa, mau tới gặp ta, đây là một loại triệu thần chi pháp, nhưng thật ra là thuật sĩ thủ đoạn diễn biến, dùng thần đạo pháp lực thi triển tắc có một phen đặc biệt thần vận. Dịch Thư Nguyên có thể xác định chỉ cần nơi này có thổ địa, tự nhất định có thể nghe thấy. Bất quá tới hay không tựu không nhất định, nhưng cái này một cỗ thần đạo khí tức ở trong thanh âm rõ ràng như thế, chắc hẳn đối phương sẽ cho mặt mũi này. Thiên đình bên trong có lẽ cũng sẽ có tương tự phương pháp, thậm chí khả năng cũng có rất nhiều xảo diệu pháp khí. Dịch Thư Nguyên giờ khắc này trong lòng cũng tồn tìm cơ hội lên trời lý giải ý niệm, mà lại chậc chậc, có hay không cho Hiển Thánh Chân Quân an bài cái trên trời cung điện đây. Ở trong lòng mơ mộng thời khắc, bên mương nước trong ruộng đã toát ra một làn khói xanh. Một cái lão phụ nhân từ trong xuất hiện, vừa nhìn thấy đại xà cùng trên đầu rắn thần nhân, lão phụ nhân nhất thời trong lòng đập mạnh. Tiểu thần, bái kiến Phục Ma Thánh Tôn Chân Quân đại nhân, thổ địa không cần đa lễ. Dịch Thư Nguyên theo trên đầu rắn hạ xuống, đi tới thổ địa bà bên người. Bên kia mương nước bên trong đại xà tâm tình cực độ hưng phấn, mà lại mang theo không hiểu mừng thầm, phảng phất chính mình là chân quân tọa hạ đại tướng, mà cái này bình thường đều cần cung kính đối đãi thổ địa bà, lúc này đối với nó cũng cung kính kính, không dám có chút nào lãnh đạm. Dịch Thư Nguyên cùng thổ địa bà là không biết đầu này đại xà phong phú tâm lý hoạt động. Bất quá hắn rất hưng phấn Dịch Thư Nguyên còn là có thể cảm giác được. Thổ địa, người có thể biết này là vật gì? Dịch Thư Nguyên triển khai bàn tay lộ ra trong đó đồ vật. Phía trên rong rêu tạm thời tản ra. Quái vật hình dáng cũng hiện ra ở thổ địa bà trước mắt. Đây là loại nào tà ma? Như thế tà dị, tiểu thần cũng chưa gặp qua. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phương xa thôn xóm. Như vậy phụ cận nhưng có nhân gia đi lạc hài đồng. Ách, xác thực là có. Có cái thôn xóm gần nhất đi lạc qua hai cái hài tử. Nói là đi trong núi chơi. Lạc đường nửa ngày về không được. Phía sau lại bị thôn nhân cùng một chỗ tìm về thổ địa bà từ đầu đến cuối cúi đầu duy trì chắp tay. Hành lễ trạng thái. Không nhanh không chậm hồi đáp Dịch Thư Nguyên vấn đề. Ngẩng đầu lên. Lão phụ nhân giật mình trong lòng. Ngẩng đầu mặt hướng trước mắt tôn thần. Gặp hắn trên khuôn mặt. Cái trán một điểm vết đỏ phẳng phất giống như có quang mang lóe qua. Ngươi cái này nghiệt chướng. Thật to gan. Ở trước mặt ta lại dám nói dối. Một câu đơn giản dứt lời bên dưới. Thanh âm phẳng phất giống như lôi minh. Tại lão phụ nhân bên này. Tựa như xung quanh hoàn cảnh đều tại ầm ầm ầm long. Chấn động. Tựa như gãy mất cùng địa mạch liên hệ. Tựa như thân hình đều đứng không vững lung la lung lay. Hết chương.